Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau dời, hắn linh hồn lực cũng tới đến linh cảnh viên mãn, những người khác chỉ có thể cảm giác được di tích lay động, hắn lại có thể suy đoán ra chuyện đại khái tình huống. Hảo, đám người gật gật đầu, cầu phú quý trong nguy hiểm, di tích bảo vật, vẫn là để bọn hắn áp xuống tới từ không biết sợ hãi. Địa phương quỷ quái này, thực sự là suối quẩy, hồn thổ ngầm phi một tiếng, bọn hắn mới vừa vặn chia xong tổ biệt, chuẩn bị động thủ, thế mà liền ra một mạng như thế. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 520 Long Hoàng bản nguyên quả, bất quá cũng đúng lúc, tình huống càng loạn, đối với chúng ta càng có lợi, hồn thổ âm trầm nở nụ cười. Sát lục, bắt đầu, là, di tích lắc lư, Tô Vân bọn người tự nhiên có cảm ứng. Tô Vân thần sắc hơi động một chút, chợt nhếch miệng lên. Phân thân nơi đó truyền đến tin tức, Cửu Phượng đã chết, linh hồn tạm tồn trong tay hắn. Không tệ, xem như giải quyết xong ta cùng Tiên Nhi một kiện tâm sự, Tô Vân cảm thấy một hồi tâm tình thư sướng. Lần này Như Hi bên cạnh liền không có cái này đáng ghét gia hỏa, bọn hắn cũng có thể yên tâm không thiếu. Nếu là có thể đem Như Hi tiếp ra, thì càng đẹp, Tô Vân lòng tham chưa đủ nghĩ đến. Long Hoàng bản nguyên quả sắp tới tay, nếu Hi bây giờ cũng sắp muốn đột phá nhất chuyển đấu tôn, đổi thành ra một phần, để cho Như Hi luyện hóa, nàng tự nhiên cũng không cần lại đợi ở Thiên Yêu Hoàng nhất tộc. Tiểu Y Tiên bình thường cuối cùng là cùng hắn nói thầm Như Hi sự tình, theo thực lực tăng lên cùng bảo bối tới tay, bọn hắn rất nhanh liền có đem Như Hi tiếp ra tư bản. Bất quá, cũng không phải rất gấp. Long Hoàng bản nguyên quả luyện hóa cần dị hỏa phụ trợ, trước tiên có thể tại Tử Nghiên trên thân thử nghiệm. Đến lúc đó giúp Như Hi luyện hóa thời điểm, cũng có thể để cho nàng hấp thu càng thêm đầy đủ, Tô Vân do dự một hồi, tạm thời hơi thở đem Như Hi tiếp ra tâm tư. Tình cảnh của hắn liền phi thường tốt sao? Thực ra không phải vậy, dược tộc, hồn điện đã là trên mặt nổi địch nhân. Nếu Hi tiếp tục chờ tại Thiên Yêu Hoàng tộc, ngược lại còn có thể yên tâm tu luyện một đoạn thời gian. Tương lai chung quy sẽ có gặp mặt lại thời điểm. Dễ lắc a, Tử Nghiên hai cái tay nhỏ lay lấy Tô Vân quần, nói lầm bầm. Tô Vân trợn trắng mắt, bàn tay duỗi ra, một phát bắt được cái kia trắng như tuyết béo mập cổ, đem Tử Nghiên nhấc lên. So với Tô Nhược Hi, cái này Tử Nghiên a, nhưng quá tinh nghịch, không khiến người ta bớt lo. Người tốt xấu đều cũng là đấu tôn, làm sao có thể đứng không vững, có dược hoàng ta liền có thể đứng vững vàng, Tử Nghiên lầm bầm một tiếng. Từng ngày liền nghỉ ăn, Tô Vân không khỏi lắc đầu. Tử Nghiên phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ bất mãn. Người nào nói, ta còn có thể dẫn đường đâu, ta cảm ứng chỗ đến rồi, đám người nghe vậy, cũng hơi khẽ giật mình, trước mặt rõ ràng không có gì cả, làm sao lại đến, Thanh Lân lại độ bày ra bích xà tam hoa đồng, thế nhưng lại vẫn như cũ cùng phía trước một dạng cái gì đều không nhìn thấy, trong mắt hiện lên một vòng buồn rầu. Bích xà tam hoa đồng là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, công tử cũng thường thường bởi vì cái này khích lệ nàng, như thế nào hôm nay liền mất linh nữa nha. Rõ ràng dựa theo xà thánh tiền bối truyền thừa, trừ phi là cao giai đấu thánh lưu lại thủ đoạn, đồ gì khác đều có thể xem thấu nói. Đừng thừa nước đục thả câu, còn không mau nói, Tô Vân trừng Tử Nghiên một mắt. Ta liền không, Tử Nghiên tựa như phản nghịch kỳ đến, ngược lại trừng Tô Vân một mắt. Tô Vân làm bộ muốn đánh, dọa đến Tử Nghiên vội vàng trốn ở Tiểu Y Tiên sau lưng. Tốt, Tử Nghiên ngoan, bây giờ không phải là tinh nghịch thời điểm, Tiểu Y Tiên ngồi xổm người xuống, tay ngọc khẽ vuốt Tử Nghiên khuôn mặt. Tử Nghiên lúc này mới một lần nữa đứng ra, hướng về phía Tô Vân là một cái mặt quỷ. Tô Vân chỉ coi không nhìn thấy, không cùng tiểu hài tử đồng dạng tính toán. Đậm đà huyết mạch chi lực tại Tử Nghiên trên thân phun trào, gương mặt bên trên hiếm thấy hiện lên một vòng nghiêm túc, long uy lan tràn ra. Dường như là cảm giác được Tử Nghiên trên người thái hư cổ long huyết mạch, năng lượng thiên địa cuồn cuộn bắn ra, một đạo chùm sáng màu vàng ống toàn thân dựng lên. Mọi người thần sắc hơi lăng, toàn bộ đề phòng. Sau nửa ngày, chùm sáng màu vàng ống biến mất, thay vào đó là một cái lớn như vậy kim quang tráo. Đây là thú linh tráo, Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Cái gì là thú linh tráo? Hải Ba Đông không khỏi hỏi, dù là đi tới Trung Châu nhiều năm rồi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có một vật như vậy. Thú linh tráo là ma thú trước khi chết ngưng kết mà ra một loại bảo hộ kết giới, cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa đối với ma thú tu vi yêu cầu rất cao, ít nhất cũng phải là bát giai đỉnh phong ma thú. Cái này thú linh tráo có thể che đậy Thanh Lân cảm giác, chủ nhân khi còn sống chỉ sợ là cao giai đấu thánh tu vi, Tô Vân chậm rãi giải thích nói. Thanh Lân trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, cao giai đấu thánh, vậy thì không kỳ quái, Ngô. Đám người đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ, cái này thú linh tráo khả năng hấp dẫn Tử Nghiên đến. Xem ra, chủ nhân là Thái Hư Cổ Long A. Vì cái gì, cái này thú linh khoác lên có Thiên Yêu Hoàng khí tức, hơn nữa dị thường tinh khiết, Tử Nghiên trên mặt thoáng qua vẻ mờ mịt, thú linh tráo mặc dù bị nàng gọi ra, nhưng tình huống này lại cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. không phải Thiên Yêu Hoàng, là Viễn Cổ Thiên Hoàng, Tô Vân đạm nhiên nói. Cái này thú linh tráo phía trên đậm đà Thiên Hoàng khí tức, cùng Như Hi không khác nhau chút nào, cùng bây giờ Thiên Yêu Hoàng có chất khác nhau. Viễn Cổ Thiên Hoàng, Tô Vân mới mở miệng, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chân chính huyết mạch tinh khiết Viễn Cổ Thiên Hoàng đã triệt để tuyệt tích, cái này tại đấu khí đại lục cơ hồ là chung nhận thức, ở đây lại có Viễn Cổ Thiên Hoàng vẫn lạc, đi vào đi, chính là đồ vật bên trong kêu gọi Tử Nghiên mà đến, Tô Vân nói. Tử Nghiên nghe vậy, cũng không lại cùng Tô Vân cãi nhau, cắn nát ngón tay của mình, một giọt dòng máu màu vàng óng từ trên đầu ngón tay hiện lên, nhỏ xuống tại thú linh tráo phía trên. Thú linh tráo, chỉ có cùng chủ nhân giống nhau mà thú huyết mạch mới có thể mở ra. Kim sắc huyết dịch tại thú linh tráo phía trên xẹt qua một đạo vết máu, kinh khủng năng lượng ba động hiện lên. Xoẹt. Một vết nứt từ kim sắc tráo phía trên chậm chậm nứt ra mà ra, đám người lập tức từ khe hở tiến vào thú linh tráo bên trong. Tại bước vào thú linh cái lồng một sát na, một cổ làm cho người hít thở không thông uy áp đập vào mặt. Cao giai đấu thánh. Dù là tử vong ngàn năm, lại còn có thể lưu lại đậm đà như vậy uy áp kinh khủng, Hải Ba Đông hai chân như nhũn ra, mở to hai mắt, vừa mới nếu không phải Thiên Hỏa Tôn giả giúp đỡ hắn một cái, hắn chỉ sợ trực tiếp liền quỳ xuống. Thánh cảnh chi uy, khó có thể tưởng tượng, không cách nào với tới, cho dù là sơ đạp bán thánh chi cảnh, cũng giống như trong trời đất, để cho người ta triều bái, Tô Vân nói. Một tòa viễn cổ tế đang xuất hiện ở trước mắt mọi người, làm cho người triều bái uy áp kinh khủng, chính là từ nơi đó truyền đến. Đám người liếc nhau, nhao nhao bay về phía tế đàn. Tế đàn trung ương, một gốc bất quá lớn bằng ngón cái mầm cây nhỏ uốn lượn xoay quanh, mà tại cái này cây giống đỉnh chóp, lại có một quả trái cây treo bên trên. Viên này trái cây đại khái lớn chừng bàn tay, lộ ra kim tử hai màu, để cho người ta cảm thấy kỳ dị là, màu vàng một nửa, liền giống như một đầu cực nhỏ thái hư cổ long xoay quanh bên trên, mà đổi thành một nửa càng lạ là một cái dương cánh thiên hoàng. Long hoàng bản nguyên quả, Tử Nghiên mặt lộ vẻ kích động, suýt nữa muốn từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Căn cứ trong tộc cổ tịch ghi chép, Long Hoàng bản nguyên quả chính là Thái Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng vẫn lạc tại cùng một chỗ, mới có tỷ lệ sinh ra bảo bối, cho đến nay, cũng mới xuất hiện qua 5 lần mà thôi. Đây là quả thứ 6 Long Hoàng bản nguyên quả, Tô Vân đè lại bả vai Tử Nghiên, lại gõ gõ đầu của nàng, nhắc nhở. Nếu như thế, ngươi còn không mau nghĩ biện pháp đem nó thu lại, trong lời nói, Tô Vân trong mắt tinh quang thoáng qua, vận dụng hệ thống quét hình công năng đem Long Hoàng bản nguyên quả quét hình một lần. Tấu chương xong. Chương 521 Niết Bàn Trùng Sinh, nghe vậy, Tử Nghiên cũng lập tức trở về vị tới, liền vội vàng gật đầu. Huyết mạch chi lực ở trên người nàng bộc phát, hướng Long Hoàng bản nguyên quả, bao phủ mà đi. Dường như là cảm nhận được Tử Nghiên trên người Thái Hư Cổ Long huyết mạch, treo ở trên cây giống Long Hoàng bản nguyên quả lung lay sắp đổ, thoát ly cây giống, hướng Tử Nghiên bay đi. Tử Nghiên đem Long Hoàng bản nguyên quả ôm vào trong ngực, lại gạt ra một giọt kim sắc huyết dịch nhỏ tại trên Long Hoàng bản nguyên quả, chợt kim tử chi quang thoáng qua. Long Hoàng bản nguyên quả biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Tử Nghiên trong lòng bàn tay một cái trái cây đồ văn, chính là mới vừa rồi biến mất Long Hoàng bản nguyên quả. Long Hoàng bản nguyên quả không phải Thái Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng không thể làm, tầng cấp cao như thế bảo bối, tự nhiên cùng dị hỏa đồng dạng, không có linh trí, cũng đã sinh ra linh tính. Gặp Long Hoàng bản nguyên quả đã bị Tử Nghiên thu hồi, Tô Vân lập tức yên tâm không thiếu. Chuyến này mục đích lớn nhất đã đạt đến, sự tình khác cũng có thể từ từ mưu tính. Bỗng nhiên, Tô Vân tròng mắt hơi híp. Phân thân bên kia lại cho hắn truyền đến thông tin. Phượng Thanh Nhi không chết, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, đối mặt Thiên Yêu Hoàng trưởng lão tự bạo, nàng lại có thể sống sót, thật đúng là mạng lớn. Chuyện này còn cùng Như Hi có liên quan, Quỷ Lệ đứng tại trên phế tích, nhìn xem trước mắt bao quanh một tia tàn hồn tinh huyết, mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn là phân thân Tô Vân, tác phong cũng là từ Tô Vân nơi đó kéo dài mà đến, dư âm nổ tán đi sau, hắn lại gián tiếp trở về, xem tình huống như thế nào. Nếu là chết sạch, tự nhiên kết thúc, có người sống, bọn hắn cũng muốn trước tiên biết, thuận tiện hành động tiếp theo. Thế là, hắn liền thấy một màn như vậy. Cùng Như Hi có liên quan, đúng, ngươi không ngại hồi tưởng một chút, nếu Hi không phải đã từng cho qua cái kia Phượng Thanh Nhi một giọt bản nguyên tinh huyết, Quỷ Lệ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt tinh huyết, bén nhạy phát giác trong đó có niết bàn chi ý. Tô Vân nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Chuyện này kỳ thật vẫn là hắn cùng Tiểu Y Tiên đề nghị, nếu Hi một người tại Phượng Hoàng Sơn Mạch cô đơn không nói, bên cạnh không có bất kỳ ai, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc cũng sẽ không yên tâm. Mà cái này nhân tuyển, tự nhiên là do Nhược Hi tự quyết định, nhưng mà tốt nhất từ đầu đến cuối cũng là cùng là một người, dạng này đối với Như Hi bản thân cũng có chỗ tốt, dễ dàng mua chuộc, rút ngắn quan hệ. Bằng không thì còn muốn ứng phó những cái này cái gì trưởng lão lòng trung thành quan sát, phiền phức rất nhiều. Hắn lúc đó cũng chỉ là đề nghị Như Hi ban cho Phượng Thanh Nhi một giọt phổ thông huyết dịch là được, nhưng mà ai biết nha đầu kia thực sự thiện lương đơn thuần, đem một giọt bản nguyên tinh huyết giao cho nàng. Chính mình lại hư nhược một lúc lâu, để cho Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đau lòng không thôi. Bản nguyên tinh huyết đối với ma thú tới nói cực kỳ trân quý, thiệt hại một giọt, chính là tổn thương nguyên khí nặng nề. Phượng Thanh Nhi tình huống như thế nào? Tô Vân hướng Quỷ Lệ hỏi. Đang tại Niết Bàn, trong phế tích, năng lượng thiên địa điên cuồng hướng viễn cổ tinh huyết hội tụ, huyết hồng chi quang nhanh chóng phun trào, ẩn ẩn hóa thành một khỏa trưởng thành lớn nhỏ hồng sắc quang kén, theo năng lượng thiên địa rót vào, càng là dần dần hóa thành thực chất. Đông, đông, đông, tim đập âm thanh cực kỳ yếu ớt, nhưng không chịu nổi Quỷ Lệ cảm giác có chút nhạy cảm, bất quá trong chốc lát, tí ti sinh cơ thế mà liền đã từ trong hồng sắc quang kén truyền ra. Niết Bàn, Tô Vân trong mắt lóe lên ngoài ý muốn chi ý, thầm nghĩ Phượng Thanh Nhi mệnh không có đến tuyệt lộ. Tại trước khi hành động, hắn cũng bởi vì Phượng Thanh Nhi cùng Như Hi quan hệ, phân phó Quỷ Lệ, nếu là có thể, lưu nàng một cái mạng. Thực sự tình huống không cho phép, cũng coi như. Vốn là, tại khủng bố như thế trong bạo tạc, Phượng Thanh Nhi căn bản không có có thể còn sống, cho dù là có viễn cổ thiên hoàng tinh huyết đem nàng bảo vệ, cũng giống như vậy, nhưng nếu là Niết Bàn trùng sinh, tình huống chính là khác nhau rất lớn. Thiên yêu hoàng nhất tộc huyết mạch truyền thừa tự nhiên là từ viễn cổ thiên hoàng mà đến, đấu kỹ bí pháp cái gì cần có đều có. Nhưng trong đó mấu chốt nhất bộ phận, tỉ như Niết Bàn trùng sinh bản sự lại là bởi vì huyết mạch không thuần quan hệ, kể từ thoái hóa thành thiên yêu hoàng đến nay, chưa từng nghe qua một người thành công phát động. Phượng Thanh Nhi có thể bằng vào Như Hi một giọt bản nguyên tinh huyết, Niết Bàn trùng sinh, đích xác vẫn là vận khí cho phép. Lấy Như Hi tu vi hiện tại, chính là nàng bản thân tới, nói không chừng cũng không có một thành tỷ lệ, có thể dưới tình huống ác liệt như vậy, thành công Niết Bàn. Làm sao bây giờ, liền đem nàng để ở chỗ này, Quỷ Lệ vấn đề truyền đến, Tô Vân lâm vào trầm tư. Đây là một cái vấn đề, nạp giới chắc chắn là không thể thả xuống hồng sắc quang kén, bằng không thì đi vào trong nháy mắt, Phượng Thanh Nhi liền sẽ trực tiếp mất mạng. Nhưng nếu là đem Quỷ Lệ đem hồng sắc quang kén mang theo bên người. Cái kia sự tình khác nhưng là xử lý không được. Chính hắn đứng ra một chuyến cũng không được. Nếu là chỉ có bọn hắn nhóm người này còn dễ nói, nhưng mà vị kia phụ trách bảo hộ tự nhiên an toàn Thái Hư Cổ Long cường giả còn tại chỗ tối, nhìn thấy sau đó, nói không chừng sẽ lập tức đứng ra, cũng không tốt thu thập. Tự nhiên cùng Như Hi, phân biệt đại biểu Thái Hư Cổ Long cùng Thiên Yêu Hoàng, hai nhà là thù truyền kiếp tử địch, hắn còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào phương diện này quan hệ, phải tạm thời gác lại. Có người tới, Quỷ Lệ giật mình, thân hình trong ánh lấp lánh, tại chỗ biến mất. Một cái nam tử trung niên thận trọng đến chỗ này. Lôi tôn giả, gia hỏa này không cùng lấy Thiên Yêu Hoàng nhất tộc sao? Tô Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Mới vừa tiến vào di tích thời điểm, Lôi tôn giả mang theo Phong Lôi các người còn cùng Thiên Yêu Hoàng nhất tộc ở cùng một chỗ, này lại thế mà tách ra. Quỷ Lệ vừa mới không có sách, hắn cho là người này đã chết ở trong lúc nổ tung. Ta cũng không biết, Quỷ Lệ lắc đầu, tiểu tốt mà thôi, nơi nào đáng giá hắn chuyên môn tốn tâm tư nhớ kỹ. Chuyện lúc trước cũng không cần xoắn xuýt. Hắn là lão sư Phượng Thanh Nhi, ngươi lại nhìn hắn sẽ hay không đem Phượng Thanh Nhi mang đi, Tô Vân phân phó nói. Là, Quỷ Lệ tạm thời chặt đứt linh hồn thông tin, nhìn chằm chằm Lôi tôn giả nhất cử nhất động. Đó là vật gì, vì sao lại có Thanh Nhi khí tức, Lôi tôn giả gặp trong phế tích này không có những người khác, lá gan cũng lớn một chút. Thân hình vọt tới, lăng không đạp hật, đi tới hồng sắc quang kén phía trước. Lôi tôn giả nhìn xem hồng sắc quang kén, trợn to hai mắt, hô hấp tăng thêm. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Niết Bàn, bởi vì Phượng Thanh Nhi quan hệ, hắn cũng biết một chút Thiên Yêu Hoàng tộc huy hoàng chuyện cũ, biết Thiên Yêu Hoàng nhất tộc đã thất truyền huyết mạch truyền thừa, Niết Bàn trùng sinh. Lôi tôn giả lại không khỏi liếc mắt nhìn dưới chân phế tích cùng chung quanh còn hỗn loạn không chịu nổi thiên địa linh khí, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Thanh Nhi các nàng đây là tao ngộ rất lớn địch a, hắn lúc đầu cũng nghĩ mang theo Phong Lôi các một đám trưởng lão đệ tử cùng Thiên Yêu Hoàng tộc đồng hành. Nhưng mà hắn cũng chỉ là Phượng Thanh Nhi một người lão sư, khác Thiên Yêu Hoàng cũng không nhất định chào đón hắn. Nhân tộc cùng ma thú gia tộc xung đột cũng không nhỏ, liền xem như hắn miễn cưỡng cùng Thiên Yêu Hoàng nhờ và chút quan hệ, cũng sẽ không ngoại lệ. Sau đó tại Lam Diễm Hỏa Đạo, khác đấu tông cấp bậc trưởng lão đệ tử theo không kịp nhịp bước tiến tới, hắn vì chiếu cố Phong Lôi Các, chỉ có thể cùng Thiên Yêu Hoàng nhất tộc tách ra. Tấu chương xong, chương 522 hồn điện sát phạt, Phượng Thanh Nhi mặc dù không muốn, nhưng cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể đem từ trong gia tộc mang tới một chút lôi thuộc tính công pháp đấu kỹ giao cho Lôi tôn giả, trong đó có một môn hàng thật giá thật đấu kỹ thiên giai. Mà Lôi tôn giả bây giờ làm gì là lẻ loi một mình đến đây, những cái kia Phong Lôi các trưởng lão đệ tử bây giờ lại đi nơi nào? Thiên Yêu Hoàng nhất tộc vốn là lao nhanh, tại Lam Diễm Hỏa Đạo, Lôi tôn giả một đoàn người nửa đường bị thúc ép cùng Thiên Yêu Hoàng nhất tộc sau khi tách ra. Mới phát hiện số đông trưởng lão đệ tử đấu khí, kỳ thực đã tiêu hao 7-8 phần, quay đầu trở về, đồng dạng là chẳng ăn thua gì. Cuối cùng toàn bộ tán thân tại hỏa đạo bên trong. Chỉ có Lôi tôn giả một người tại bi thương lúc, lĩnh hội Lam Diễm Thông Đạo bản chất, vì sự chậm trễ này, tiến vào chân chính di tích. Bởi vì lần này nói không chừng có thể liên lụy Thiên Yêu Hoàng nhất tộc xe tiện lợi, Lôi tôn giả thế nhưng là đem Phong Lôi các tất cả đấu tông cường giả đều mang đến. Theo lý thuyết, bây giờ Phong Lôi các, ngoại trừ Lôi Tôn giả bên ngoài, lực lượng trung kiên đã không tại, có thể xưng chỉ còn trên danh nghĩa. Ta nhất thiết phải đem Thanh Nhi mang đi ra ngoài. Lôi Tôn giả nắm chặt song quyền, trong mắt một chút vẻ dãy dụa rất nhanh tiêu tan. Qua trận chiến này, Phong Lôi Các có thể nói là không còn tồn tại, muốn trùng kiến, chỉ riêng hắn một người chắc chắn không được. Hắn cũng chỉ có Phượng Thanh Nhi một cái quan môn đệ tử, về tình về lý đều hẳn là dùng hết hắn cái mạng già này, đem nàng mang ra di tích, đem hắn tự mình lưu tại nơi này không thể được, tốt xấu là hắn tới trước đến nơi đây, đụng tới những người khác, kết quả cũng không có thể suy nghĩ a. Đến nỗi di tích này bên trong cơ duyên, suốt đời tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa Phượng Thanh Nhi trước kia cũng mang đến cho hắn không thiếu công pháp đấu kỹ, hắn cũng hơi thở ý nghĩ về cách thức này. Không gian lực lượng từ Lôi Tôn giả trên thân chậm chậm dâng lên, hóa thành một cái tràn ngập bạch mang không gian chi lồng, đem hồng sắc quang kén bao lại. Còn tốt Thanh Nhi bây giờ vừa mới niết bàn, khí tức yếu ớt, bằng không thì liền bằng vào ta chút thủ đoạn này, thật đúng là không có cách nào che đậy nàng khí thế. Lôi Tôn giả âm thầm may mắn, cũng không dám ở chỗ này phế tích mỏi mòn chờ đợi, hai tay nâng không gian chi lồng, Tam Thiên Lôi Động thi triển ra, phong lôi chi thanh vang lên, mấy cái thiểm lược nhanh chóng rời đi. Ngay tại sau khi đi Lôi Tôn giả, Quỷ Lệ thân ảnh mới trên không trung chậm rãi hiện lên. Thật mang đi. Cái này sư đồ hai người, tuy có như vậy một chút lợi ích liên quan, nhưng cũng coi như chân tâm thật ý, rất tốt, Quỷ Lệ nhàn nhạt bình luận. Lo lắng đã trừ, buông tay hành động, kiệt kiệt kiệt, quỷ dị tiếng cười quái dị bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại trong phế tích, thật lâu không dứt. Tô Vân bên này cũng lập tức nhận được tin tức, yên tâm lại. Tô tiểu tử, kế tiếp đi cái nào, nơi này không cần đợi nữa đi, Hải Ba Đông hướng Tô Vân hỏi. Long Hoàng bản nguyên quả sinh trưởng tế đàn chính là Long Hoàng chi uy nặng nhất chỗ, hắn một cái lão cốt đầu có thể sắp không chịu nổi. Không vội, ở đây nhưng còn có một vài chỗ tốt. Hải lão nếu là mệt mỏi, có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, đoàn người đều như vậy quen thuộc, không có người sẽ châm biếm ngươi, Tô Vân cười nói. Tốt à, Hải Ba Đông cũng không triệt, để cho Thiên Hỏa Tôn giả hỗ trợ dìu hắn ngồi xuống. Chỉ là lại rất lâu không thấy Thiên Hỏa Tôn giả có phản ứng gì, trong lúc nhất thời có chút kỳ quái, còn chưa chờ hắn mở miệng tìm hỏi, Thiên Hỏa Tôn giả căm tức âm thanh lại truyền tới. Chân ngươi mềm, ta liền có thể đứng vững sao? Hải Ba Đông nghe vậy, lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên, Thiên Hỏa Tôn giả cũng là hai chân run lên, tốt hơn hắn không đi đâu đi. Mới vừa tiến vào thú linh tráo, Thiên Hỏa Tôn giả còn có dư lực đỡ lấy Hải Ba Đông, nhưng tế đàn này phía trên, tu vi của hắn đồng dạng gánh không được nồng nặc uy áp. Tự nhiên mặc dù đem Long Hoàng bản nguyên quả thu hồi, nhưng uy áp này cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tản đi. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân thấy thế, vừa định tiến lên hỗ trợ nâng hai vị lão giả, đã thấy Thiên Hỏa Tôn giả nói một tiếng. Cùng một chỗ nằm xuống a, ngươi, phốc, hai người ngã trên mặt đất, quay lưng đất vàng mặt hướng thiên. Thoải mái, Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt hiện lên vẻ hưởng thụ. Người này không biết xấu hổ, qua chính là thoải mái. Hắn sống lâu, giác ngộ cao hơn. Hải Ba Đông ngược lại là nghĩ cố kỵ mặt mũi đứng lên, nhưng lại phát giác dạng này xác thực rất thoải mái, cái kia uy áp kinh khủng hòa dịu không thiếu, thế là cũng đi theo nằm ngửa. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no, thiếu đi một ngàn năm đường quanh co. Tô Vân không có để ý hai cái này lão ngoan đồng, đi đến bên rìa tế đàn, cúi người nhìn xuống dưới. Một bộ hình thể cực kỳ khổng lồ Thái Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng thi hài khảm nạm tại mặt đất bên trong vùng bình nguyên, nhưng hình thể bộ dáng cũng không khó phân biệt. Thái Hư Cổ Long cùng Viễn Cổ Thiên Hoàng thi hài bên trong còn có dấu một chút tinh huyết, đem rút ra luyện hóa, thế nhưng là có thể tăng trưởng không thiếu tu vi. Cái này dù sao cũng là hai vị cao giai đấu thánh tinh huyết, mặc dù không bằng bản nguyên tinh huyết như vậy trân quý, nhưng tu vi còn tại đó, cũng không thể lọc mất. Bàn bạc mà hùng hồn đấu khí bao phủ mà ra rót vào bên trong lòng đất. Oanh, đại địa rung chuyển, tế đàn lắc lư. Cơ mờ nờ, Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hải Ba Đông cùng kêu lên hô to, thương hại bọn hắn hai cái lão nhân gia còn không có thoải mái bao lâu, này liền lại muốn từ dưới đất bò dậy. Hai cổ lớn như vậy thi hài bị Tô Vân từ mặt đất lôi ra, mọi người đều là mặt lộ vẻ rung động. Cao giai đấu thánh, có thể nói là sừng sững ở thiên địa chi quả nhiên tuyệt đối cường giả, đây chính là bọn họ thi hài toàn cảnh sao. Hệ thống, quét hình cái này hai cổ hài cốt, đinh, quét hình thành công, thu về, đinh, thu về thành công, thi hài bị Tô Vân thành công thu vào không gian hệ thống. Giải quyết, có thể đi, Tô Vân quay đầu cười híp mắt nhìn xem có chút chật vật hai vị lão giả. Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hải Ba Đông bây giờ cũng là bẩn thỉu, đầy mặt bụi trần, vô cùng chật vật. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều che miệng nén cười, cố kỵ mặt của hai người tử. Hai người các ngươi lão đầu buồn cười quá, ha ha ha, tự nhiên là không thèm để ý những thứ này công công thẳng thẳng, đồng ngôn vô kỵ, ha ha cười không ngừng. Hải Ba Đông lập tức sắc mặt tối sầm, cảm thấy quỷ này di tích, ngoại trừ vừa tới nơi này thời điểm, trang một lần bức, liền lại không có chiếm được hảo. Còn không bằng tại Thánh Đan thành bán dựng linh bụi không bị ràng buộc nhàn nhã. Ngược lại là Thiên Hỏa Tôn giả đấu khí bộc phát, toàn thân chấn động, Tất cả vết bẩn bụi trần đều vung không còn một móng, chỉnh lý y phục, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nơi này chỗ tốt đã toàn bộ lấy sạch, Tô Vân cũng không có đợi tiếp nữa ý tứ, đám người cùng nhau rời đi thú linh tráo. Ngay tại Tô Vân bọn người thu hoạch tương đối khá thời điểm, di tích các nơi lại là đã loạn thành một bầy. Kiệt kiệt kiệt. Chạy a, các ngươi chạy sao? Âm trầm kinh khủng bàn bạc đấu khí bao phủ các nơi, hồn điện người đã bày ra hành động, tùy ý sát lục, thu hoạch linh hồn thể. Trốn a, đáng chết hồn điện, tha mạng. Hoảng sợ tiếng gào vang lên, nhưng hồn điện người chỉ là lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đen như mực xiềng xích không ngừng vung vẩy, hưởng thụ sát lục mang tới khoái cảm. Hồn điện thực sự là không hề cố kỵ, không thiếu người sống sót thành một khối, giận mắng hồn điện. Trong đó liền bao quát đủ loại ma thú gia tộc, phần viêm cốc còn có tiêu viêm một đoàn người. Tấu chương xong, chương 523 tiêu viêm ác chủ bài, hồn điện, trong mắt tiêu viêm hiện lên căm giận ngút trời, hồn điện quả nhiên không có lòng tốt, bọn hắn đến cái này di tích viễn cổ căn bản không phải vì tranh đoạt cơ duyên, mà là lấy bọn hắn xem như con mồi, tới thu hoạch linh hồn thể, khụ khụ, đoàn người khôi phục như thế nào, chúng ta một mực trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, Đường Chấn tại nâng đỡ Đường Hỏa Nhi, đứng lên. Bọn hắn những thứ này đều tính toán may mắn, miễn cưỡng từ hồn điện trên tay trốn được một cái mạng, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế tại người. Không sai biệt lắm, may mắn mà có tiêu viêm huynh đệ đang dược, một vị hóa thành nhân hình ma thú cấp 8 nói, khác cũng nhao nhao phụ họa, hướng tiêu viêm biểu thị cảm tạ. Không khách khí, bước ngoặt nguy hiểm như thế, chúng ta tự nhiên muốn cùng vượt qua cảnh khó, tiêu viêm lấy lại tinh thần, hướng đám người ông quyền nói. Hắn thân là bá phẩm luyện dược sư, trên thân tự nhiên phòng đại lượng đang dược, vì sau đó đối kháng hồn điện, sống sót ra ngoài, liền phân cho đám người một chút. Như thế thì tốt, tập hợp đủ chúng nhân chi lực, còn vẫn có một chút hy vọng sống, Đường Chấn gật gật đầu, trong mắt lóe lên hy vọng chi sắc. Nói nghe thì dễ, cái kia hai tên thất chuyển đấu tôn thực sự quá cường đại, trừ phi có thể tìm tới thiên yêu hoàng nhất tộc cùng đan tháp, lại độ liên thủ, bằng không thì chỉ sợ không người có thể thay vì đối nghịch, Phong tôn giả thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, chung quy muốn thử một lần, Đường Chấn vỗ vỗ Phong tôn giả bả vai. Chỉ sợ còn không hết như thế, không biết các ngươi có hay không gặp phải một cái độc hành hồn điện tôn giả, tu vi có chút cường đại, một người thành quân. Ta cùng khác ma thú bằng hữu, chính là tao ngộ hắn. Bất quá, may mà ta ở vào đội ngũ biên giới, cách hắn khá xa, hắn vội vàng thu mua những người khác linh hồn thể, để cho ta may mắn đào thoát. Vừa mới lên tiếng ma thú cấp 8 nói, hắn tên Tê Sắc, bản thể là một đầu bát giai đỉnh phong Tê Thủy Thiết Ngưu, tu vi tương đương với trong nhân loại cửu tinh đỉnh phong đấu tôn. Trong chúng nhân tu vi xem như cực cao một nhóm. Tê Thiết Huynh, ngươi cũng gặp phải hắn, ta cũng giống vậy, người này thực sự là hung tàn bá đạo, gặp người liền giết. Khác hồn điện người còn có thể chơi chút mèo đùa bẩn chuột trò xiết. Nhưng hắn sử dụng bốn loại dị hỏa hóa thành hỏa diễm liêm đao, hơi quét qua, chính là một mảnh tàn thi, lôi lệ phong hành, đúng vậy a, quả nhiên kinh khủng như vậy, có thể từ trên tay hắn trốn được một cái mạng, thực sự là may mắn. Đám người không khỏi thảo luận, những người này phần lớn là một ít ma thú cường giả, mà như tiêu viêm, Đường Chấn nhân loại bình thường nhưng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bốn loại dị hỏa, tiêu viêm song quyền nắm chặt, sắc mặt kinh nghi bất định. Làm sao có thể, đại lục phía trên hẳn là chỉ có hắn, Tô Vân đại ca, còn có quỷ kia lệ, mới tu có phần quyết, có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa mới đúng. Tô đại ca tự nhiên không thể lại là hồn điện người, quỷ lệ cũng tương tự chỉ là hấp thu hai loại dị hỏa, sẽ không. Bỗng nhiên, một tia linh quang từ tiêu viêm trong đầu thoáng qua. Không đúng, tiêu viêm con ngươi co rụt lại, tự hồ nghĩ tới khả năng nào đó, mấy vị, không biết các ngươi có còn nhớ người kia thi triển là cái nào bốn loại dị hỏa, tiêu viêm vội vàng hướng mấy vị ma thú cường giả hỏi. Ma thú các cường giả nao nao liếc nhau, mới mở miệng nói. Đây là tự nhiên, dị hỏa chi uy cường đại vô song, để cho chúng ta khắc sâu ấn tượng. Hắn sử bốn loại dị hỏa theo thứ tự là cốt linh lãnh hỏa, hải tâm diễm, cửu u phong viêm cùng với quy linh địa hỏa, một vị ma thú cường giả hồi đáp. Quả nhiên, tiêu viêm trán nổi gân xanh lên, suýt nữa áp chế không nổi tự thân tức giận. Tô Vân đại ca ngờ tới là đúng, dược tộc người chính là hồn điện giết chết, bởi vì chính mình quan hệ, cổ tộc bị thúc ép xuống nước, cùng dược tộc là địch. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thực sự là kế sách hay a. Hồn điện, tiêu viêm ở trong lòng im lặng gầm thét, hai mắt tràn ngập tơ máu, trùng thiên sát ý từ thể nội bộc phát, nổi giận cùng hận ý tại lòng ngực chồng chất, tự như thùng thuốc nổ, chỉ cần một cái không đáng kẻ hỏa tinh, liền có thể đem hắn khơi mào. Mênh mông như vậy sát ý, để cho tại chỗ một đám cường giả không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây là bực nào kinh khủng hận ý mới có thể quẩn nhưỡng mà ra. Tiêu viêm tỉnh táo, ta biết ngươi rất phẫn nộ. Nhưng bây giờ tình hình, phẫn nộ chẳng ăn thua gì, Đường Chấn một mặt nghiêm túc, khuyên, nhưng chính hắn trong mắt cũng là thoáng qua một tia rung động. Ma thú gia tộc ở xa thú vực đối với mấy cái này sự tình không hiểu rõ lắm, nhưng hắn như thế nào lại không biết. Dược tộc một chuyện tại Trung Châu huyên náo xôn xao, tất cả siêu cấp thế lực cũng đã đem sự tình đại khái đi qua làm rõ. Có thể để tất cả mọi người đều vạn vạn không nghĩ tới, Hồn Điện thế mà mới thật sự là hắc thủ sau màn, chặn giết Dược tộc tộc nhân, đổ tội hãm hại cổ tộc. Lấy Tiêu Viêm xem như ván cầu, bốc lên hai tộc tranh chấp, ngồi vững điếu ngư đài, kinh khủng bực nào kế sách, đa tạ Đường cốc chủ nhắc nhở. Tiêu Viêm hít sâu một hơi đè nén xuống tự thân lửa giận, hướng Đường Chấn ôm quyền nói. Ngươi có thể tỉnh táo lại, không thể tốt hơn. Đường Chấn thở dài một hơi. Một cây chẳng chống vững nhà, Tiêu Viêm cùng hắn không quen, nhưng cũng cùng là nhân tộc, hơn nữa thế lực không kém, dạng này vô luận là ứng đối Hồn Điện, vẫn là âm thầm đề phòng ma thú gia tộc đều nhiều hơn một phần sức mạnh. Bọn hắn mặc dù tạm thời liên thủ, nhưng cũng chỉ là bức bách tại Hồn Điện áp lực, nếu là áp lực ở bên ngoài tiêu thất, trở mặt không quen biết, chỉ ở trong nháy mắt. Việc cấp bách là nhanh chóng tìm được Thiên Yêu Hoàng tộc còn có Đan Tháp, Tê Sắc nói. Chỉ là Đan Tháp, chúng ta còn vẫn nhìn thấy dấu vết hắn, nhưng cái này Thiên Yêu Hoàng tộc nhưng thật giống như tiêu thất, không phải là đã tao ngộ Hồn Điện độc thủ a? Đường Chấn trong lòng hiện lên không ổn cảm giác. Không quan hệ, nếu có thể tìm được Tô đại ca bọn hắn cũng giống như nhau, trong mắt Tiêu Viêm tinh mang thoáng qua. Tô đại sư lần này cũng mang theo đủ để đối kháng thất chuyển đấu tôn cường giả sao? Trong mắt Đường Chấn vẻ kinh ngạc lướt qua. Mặc dù phía trước cùng Hồn Điện rằng có thời điểm, Đan Tháp La thống lĩnh lời nói là Tô Vân đến, đem Hồn Điện dọa lùi, nhưng Đường Chấn lại cho rằng đây chỉ là khách khí cử chỉ, cũng không có làm thật. Căn cứ hắn quan sát, hai tên lão giả kia thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng liền như vậy, Tô đại sư bản thân tu vi cũng chỉ là thất tinh đỉnh phong đấu tôn. Ngược lại là cái kia hai tên nữ tử tu vi, hắn cảm ứng mơ hồ. Nhưng liền lấy năm đó ở Băng Hà Cốc biểu hiện đến xem, cũng không khả năng đến cùng thất chuyển đấu tôn chống lại tình cảnh. Ta không rõ ràng, bất quá, chúng ta đều có thể tin tưởng Tô đại ca, Tiêu Viêm chắc chắn đạo. Đường Chấn không có tham gia đan hội không biết cũng bình thường, nhưng hắn nhưng là biết, Tô Vân lấy sức một mình thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không có điểm siêu thoát lẽ thường thủ đoạn, tuyệt không có khả năng. Chính là chính hắn, cũng có ác chủ bài nơi tay. Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, giấu ở trong tay áo trong bàn tay xuất hiện hai dạng đồ vật. Thứ nhất tự nhiên chính là triệu hoán vị kia tiền bối thần bí không gian ngọc giản. Mà thì thứ hai đi, nhưng là hắn tại cái này di tích viễn cổ ở bên trong lấy được bảo bối. Một cái truyền lại từ thời kỳ viễn cổ ngọc bội, căn cứ di tích chủ nhân lưu lại ghi chép, có thể ngăn lại bán thánh nhất kích, bốn loại dị hỏa. Tiêu Viêm nắm thật chặt ngọc trong tay giản cùng ngọc bội, trong mắt lóe lên lửa nóng cùng vẻ điên cuồng. Tấu chương xong, chương 524 tầm bảo, bốn loại dị hỏa, nếu là toàn bộ tới tay luyện hóa hấp thu, hắn không biết có thể đề thăng bao nhiêu tu vi, đáng giá thử một lần. Tiêu Viêm liếm môi một cái. Phía trước hắn giúp vị kia tiền bối thần bí một đại ân, đổi lấy hắn ba lần cơ hội xuất thủ, vì bốn loại dị hỏa, dùng xong một lần không sao. Lúc này, Tê Sắc tự hồ lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói ra. Đúng, không biết các ngươi có chú ý hay không, cái kia sử dụng tứ sắc dị hỏa gia hỏa, ngoại trừ phong cách hành sự cùng Hồn Điện những người khác khác biệt bên ngoài. Đối với thu hoạch linh hồn thể cũng không có quá mức để ý. Bằng không thì chúng ta những người này cũng không cách nào từ trên tay hắn đào thoát. Những cường giả khác cũng nhao nhao phản ứng lại, biểu thị đồng ý. Nghe ngươi kiểu nói này, giống như đúng là như thế. Cảm giác hắn tự như là đang tìm thứ gì, lại hoặc là tìm người nào, thu hoạch linh hồn thể ngược lại là thứ yếu. Nói xong vô tâm, nghe có ý định, Tiêu Viêm cùng Đường Chấn sắc mặt cũng hơi biến đổi. Tên kia, đã có bốn loại dị hỏa, còn chưa đầy đủ sao? Đường Chấn nghiến răng nghiến lợi. Tìm người, cầm đầu gối nghỉ, đều biết người kia chắc chắn là đang tìm hắn cùng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt thì càng thêm lạnh lăng. Gia hỏa này thế mà còn dám tới tìm ta, vừa vặn thù mới hận cũ cùng một chỗ báo. Kinh khủng năng lượng ba động bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Đây là La thống lĩnh khí tức của bọn hắn, còn có Hồn Điện. Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm giác nhạy cảm, dò xét đến Đan Tháp đám người đang bị Hồn Điện truy sát, mà bọn hắn chạy trốn phương hướng chính là ở đây. Đan Tháp, nghe được La thống lĩnh tên, mọi người đều là thần sắc kích động. Xem như đụng tới Đan Tháp, đoàn người, hỗ trợ thời điểm đến. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, dẫn dắt đám người hướng Đan Tháp đám người phương hướng phóng đi. Hảo, một bên khác, Tô Vân bọn người tiếp tục tại trong di tích viễn cổ đi xuyên. Di tích này vật liệu xây dựng ngược lại là kỳ lạ, lại có thể quấy nhiễu linh hồn cảm giác, lấy thanh lân linh hồn tạo nghệ đều biết chịu ảnh hưởng, Thiên Hỏa Tôn giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thế gian có kỳ trân dược liệu, ẩn chứa tạo hóa, lấy luyện đan dược, luyện khí một mạch mặc dù đã thất truyền, nhưng thần dị bỏ thạch nhưng vẫn là cuồn cuộn không dứt. Chỗ này di tích viễn cổ chính là từ một loại quấy nhiễu ngăn cách linh hồn lực tài liệu đặc biệt cấu thành. Thanh lân có thể dò xét khoảng cách giảm mạnh, bằng không thì lấy thiên cảnh trung kỳ linh hồn dựa vào bích xà tam hoa đồng dò xét năng lực, bảo bối gì đều phải tiến vào bọn hắn trong túi. Thanh lân khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vốn là rõ ràng mị gương mặt tăng thêm một tia khải. Ngô, Thiên Hỏa tiền bối chớ giễu cợt ta, Thanh lân trong ngôn ngữ có chút nhỏ buồn bực. Mặc dù nàng bích xà tam hoa đồng tại trong di tích vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng cùng lúc trước mọi việc đều thuận lợi so ra, không để cho nàng miễn có chút nhỏ đả kích. Hừ, Thanh Lân có thể so sánh ngươi lão già hòm hẹm này lợi hại hơn nhiều, ngay cả đứng cũng đứng bất ổn. Thanh Lân, ngươi đừng để ý tới hắn. Tử Nghiên khinh bỉ nhìn xem Thiên Hỏa Tôn giả, sau đó hướng Thanh Lân an ủi. Thiên Hỏa Tôn giả ho nhẹ một tiếng, hắn cũng không dám có giễu cợt Thanh Lân ý tứ, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Thanh Lân không nên tự trách, có thể làm được trình độ này đã tốt vô cùng. Tô Vân cười cười, di tích này cũng có thể nói là lịch luyện chi địa, vị kia tạo hóa thánh giả không có khả năng không có cân nhắc đã có người nắm giữ kỳ đồng tử dị thuật cái điểm này. Tầm thường bí pháp giống như là cái kia cửu phượng màu đồng tử, nói không chừng sẽ bị những tài liệu này làm tìm không thấy nam bắc. Mà Thanh Lân lại chỉ là dò xét phạm vi giảm xuống, cả hai chênh lệch không thể bảo là không lớn. Tô Vân bọn người lại đi một đoạn thời gian, trong mắt Thanh Lân lục mang lấp lóe, tự hồ lại phát hiện cái gì. Công tử, trong phòng kia chắc có một chút đan dược. Hảo, chúng ta đi. Đám người theo Thanh Lân chỉ phương hướng, đi tới một chỗ thạch thất, một bên trên tấm bia đá khắc lấy đan phòng hai cái chữ to. Mùi thuốc nồng nặc bay tới, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Một vị đấu thánh chân tàng đan dược, lại trải qua ngàn năm dược lực vẫn còn, phẩm cấp ít nhất cũng là bát phẩm A. Đám người tiến vào thạch thất, còn chưa chờ đám người tìm kiếm, một chùm bạch quang lại là phóng tới đám người đỉnh đầu, muốn trốn ra thạch thất. Tiểu Y Tiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, mình mông thánh uy dâng lên, ngón tay ngọc hướng bạch quang kia hơi hơi một điểm, kinh khủng không gian lực lượng liền đem hắn gò bó trên không trung. Một cái toàn thân đều là màu trắng lông tơ mèo con trên không trung ra sức giãy giụa, chỉ là vô luận như thế nào, thân thể nho nhỏ đều không nhúc nhích được một chút. Trong đôi mắt thật to thoáng qua một tia kinh hãi, nhìn điềm đạm đáng yêu, có chút khả ái. Tiểu Y Tiên tay ngọc lại duỗi, đem con mèo nhỏ màu trắng chiêu nhập trong ngực, nhẹ nhàng trấn an. Thật đáng yêu đan thú, Thanh Lân hai mắt tỏa sáng, nhìn không được cũng tới phía dưới tay. Đan thú, ăn ngon không? Tử Nghiên ngẩng đầu, nhìn xem Tiểu Y Tiên trong ngực đan thú, nhìn không được nói lầm bầm. Lời này vừa nói ra, trắng nhung mèo con càng là run lẩy bẩy. Ăn ngon, Tô Vân sát có việc gật đầu. Đây là một cái bát phẩm tám sắc đan dược biến thành đan thú, hương vị chắc chắn không tệ. Thật sự, Tử Nghiên đại hỉ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nước bọt đều phải chảy ra. Cái này chỉ không cho phép ăn, để cho ca ca giúp ngươi luyện những thứ khác. Tiểu Y Tiên tức giận trừng Tử Nghiên một mắt. Khả ái như vậy một cái, nàng muốn lưu lại làm sủng vật. Tô Vân, Tử Nghiên lập tức tội nghiệp nhìn xem Tô Vân. Yên tâm đi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng đại khái minh bạch Tiểu Y Tiên ý nghĩ. Nữ nhân đối với cái này manh vật không có sức chống cự cũng bình thường. Một cái đan thú mà thôi, nuôi được. Tô Vân cùng Thanh Lân lại đem cái này thạch thất dò xét một lần, những đan dược khác là có, nhưng phẩm cấp không cao, dược lực cũng tại bên trong dòng sông thời gian dần dần tiêu tan. Ngược lại là có mấy cuốn truyền thừa viễn cổ bát phẩm phương thuốc, bị Tô Vân bỏ vào trong túi. Làm sao đều không có thấy cửu phẩm đan dược, Hải Ba Đông cảm thấy có chút đáng tiếc. Bát phẩm cửu sắc đan dược hắn đã gặp, nhưng cái này cửu phẩm còn không có tận mắt thấy. Cửu phẩm đan dược chính là đối với đấu thánh mà nói cũng cực kỳ khó được, Tô Vân giải thích nói. Đấu thánh cùng cửu phẩm luyện dược sư đều rất khó đột phá. Nhưng trở thành cửu phẩm luyện dược sư lại có trước tiên tấn thăng bán thánh điều kiện tiên quyết, huống chi còn muốn có thiên cảnh linh hồn lực, cùng với đầy đủ cao luyện dược thiên phú. Cho nên, cửu phẩm luyện dược sư số lượng so với đấu thánh càng thêm thưa thớt. Huống chi, cửu phẩm đan dược đối với đấu thánh rất có ích lợi. Coi như thật có, di tích chủ nhân chỉ sợ cũng sớm đã phục dụng, nơi nào sẽ lưu cho kẻ đến sau, thì ra là thế, Hải Ba Đông bừng tỉnh. Sau đó đám người lại tại dưới sự chỉ dẫn Thanh Lân, đi tới một chỗ phòng trữ vật. Nơi này có rất lớn năng lượng ba động, ngô, hẳn là phóng chính là ma hạch các loại đồ vật A. Thanh Lân gật đầu một cái, suy đoán nói. Xem liền biết, Tô Vân bọn người tiến vào phòng trữ vật, rất nhanh liền tìm kiếm đến một cái rương lớn, mở ra xem, quả nhiên có vài chục mai ma hạch cấp 8. Không tệ không tệ, cũng coi như thu hoạch không to không nhỏ, Tô Vân hài lòng gật đầu. Ở đây, công tử, Thanh Lân từ giá đỡ đỉnh lại lấy ra ba cái tiểu hộp, tại nàng trong cảm ứng, trong này năng lượng ba động là cường liệt nhất. Tấu chương xong, thứ 525 chương ma hạch cấp 9 canh thứ nhất. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, từ trong tay Thanh Lân tiếp nhận ba cái hộp ngọc. Trong đó năng lượng ba động, hắn cũng có thể cảm thụ được, cái kia cổ đến đỉnh phong mênh mông chi ý, nhưng một cái lấy ra, đều mạnh hơn vừa mới đạt được tất cả ma hạch cấp 8. Thánh uy ẩn ẩn xuyên thấu qua hộp ngọc truyền ra, làm cho người triều bái. Chẳng lẽ Tô Vân đem hộp ngọc từng cái mở ra, kinh khủng mênh mông chi ý từ trong đó dâng lên, cực hạn uy áp đập vào mặt mà đến, bao phủ cả phòng. Quả nhiên là ma hạch cấp 9, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị, thông qua hệ thống dung hợp công năng, tất nhiên có thể dùng ma hạch cấp 8, chính hợp nhất, chuyển hóa làm cửu giai khối năng lượng tinh, nhưng chân chính ma hạch cấp 9, hắn vẫn là lần đầu gặp. Không giống với khối năng lượng tinh bên trong cái kia thuần túy vô cùng tinh khiết năng lượng, trong cái này ma hạch cấp 9 này, cái kia cổ bắt nguồn từ ma thú bàn đại uy ác, bạo ngược mà hung tàn. Không tệ, không tệ, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, ngoại trừ Long Hoàng bản nguyên quả bên ngoài, còn có thể cầm tới nhiều tài nguyên như vậy, không uổng đi a, đem trong thạch thất tất cả ma hạch thu vào không gian hệ thống sau, Tô Vân bọn người tiếp tục hướng di tích chỗ sâu tiến phát. Kế tiếp, hẳn là di tích chỗ sâu nhất, đại điện chủ điện chỗ, nếu là không sai, cái kia cuốn đấu kỹ thiên giai, đại thiên tạo hóa chưởng liền ở nơi đó. Chuyến này, liền tại tổng điện vẽ lên dấu chấm tròn, tính toán thời gian, Tiêu Viêm nhóm người kia cũng tại sắp đến đó, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, vì hỏa thứ này càng nhiều càng tốt, hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Đi tới chủ điện một cái thông đạo bên trong, Tiêu Viêm đám người, còn có vừa mới hội họp Đan Tháp một đoàn người, đang nhanh chóng đi tới. Tiêu Viêm, đa tạ. La thống lĩnh hướng Tiêu Viêm nói lời cảm tạ một tiếng. Bọn hắn vừa mới gặp phải hồn thổ dẫn đầu tiểu đội vây quét, suýt nữa không cách nào thoát khốn, nếu không phải Tiêu Viêm một đoàn người kịp thời đuổi tới, chính bọn hắn có lẽ không việc gì, nhưng Đan Tháp một đám đệ tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Thực lực mạnh mẽ của hắn, có thể vượt cấp mà chiến, không sợ hồn thổ. Nhưng mà khác Đan Tháp đệ tử lại khác, khác hồn điện người cũng tất cả đều là tôn giả, mà bọn hắn chỉ là đấu tông mà thôi, đối mặt hồn điện tiểu đội vây quét, hắn chỉ có thể mang theo đám người đào tẩu. Về sau gặp phải Tiêu Viêm bọn người, cường giả đấu tôn cũng không khuyết thiếu, lúc này mới đánh lui bọn họ. Là thống lĩnh khách khí, Tiêu Viêm ôm quyền. Đan Tháp với hắn có ân, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, huống chi Đan Tháp cũng là đối kháng hồn điện trọng yếu sức mạnh. Hai vị, bây giờ cũng không phải nói điều này thời điểm. Thiên yêu hoàng nhất tộc chậm chạp không thấy tâm hơi, nếu là hồn điện người tụ tập tập kích chúng ta, thế nhưng là đại sự không ổn nga, Đường Chấn nhắc nhở. Là cực, thiên yêu hoàng nhất tộc hơn phân nửa đã thảm tao hồn điện độc thủ, chúng ta nhất thiết phải nhanh từ di tích rời đi. Ma thú cường giả một phương, lấy tê sắc cầm đầu. Hảo, đại gia tăng thêm tốc độ. Tiêu Viêm cùng La thống lĩnh thấy thế, cũng là biết rõ lập tức tình huống, hét lớn một tiếng. Trong lòng hai người đồng thời hiện lên Tô Vân đoàn người thân ảnh, khó tránh khỏi có chút lo nghĩ, nhưng rất nhanh lại ném sau óc. Lấy thực lực của bọn hắn, tự vệ không lo. Di tích tổng điện. Hồn điện chín người sớm đã ở đây hội tụ, ôm cây đợi thỏ. Khục, đi hồn thổ khóe miệng hiện lên một vệt máu, trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Cái kia thánh đang thành La Uy, thật là có chút tài năng, người cùng Tiêu Viêm đám người tụ hợp sau, là thống lĩnh không cố kỵ nữa, một tay lôi đình chi lực đem hắn đánh ôm đầu tán loạn, chẳng lẽ rút lui sớm, hắn sợ đã bị lưu lại tính mệnh. Hắn lại mạnh, cũng ngăn không được ta hai người liên thủ. Dị hồn thạch trên mặt hiện lên nụ cười tàn nhẫn, cổ tay vang lên kèn kẹt. Nơi đây chính là di tích phần cuối, bọn hắn tất nhiên sẽ tới, đến lúc đó chính là tử kỳ của bọn hắn, không thể khinh thường, vạn nhất thiên yêu hoàng nhất tộc cùng cái kia Tô Vân lại đến nhúng tay vào, chúng ta chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Hồn thổ nhíu nhíu mày, suy tính càng thêm chu đáo. Ngươi quá nhát gan a. Kể từ đi tới nơi này di tích sau, liền không tiếp tục thấy qua bọn hắn người, hơn phân nửa bị khốn ở di tích nơi nào đó. Không có khả năng trùng hợp như vậy, ngay tại chúng ta lúc động thủ chạy tới nơi này. Hồn Thạch nói. Hồn thổ nghe vậy, cũng cảm thấy Hồn Thạch nói có lý. Trên thế giới nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Chỗ tối, Quỷ Lệ nghe Hồn thổ cùng Hồn Thạch thương nghị, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Này ngược lại là đang cùng ta ý, tất nhiên hồn điện cái này một số người dự định ở đây đối với Tiêu Viêm một đoàn người ra tay. Vậy ta liền vừa vặn đục nước béo cò, thẳng đến Tiêu Viêm dạng này, bản thể phân phó nhiệm vụ cũng là trọn vẹn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Vân cùng Tiêu Viêm bọn người từ bất đồng thông đạo tiến về chủ điện, mà hồn điện đám người đã tại ông cây đợi thỏ. Xem ra phía trước chính là di tích chủ điện, Tiêu Viêm bọn người chậm rãi từ trong thông đạo đi ra, cẩn thận quan sát bốn phía. Bốn phía trống vắng, nhìn như không người đến đây. Đó là tê sắc hô to một tiếng, ngón tay chỉ hướng chính giữa chủ điện, trong mắt hiện lên nóng bỏng chi sắc. Ánh mắt của mọi người cũng bị hấp dẫn mà đi, đồng dạng tâm thần chấn động. Chỉ thấy một tôn hài cốt ngồi ngay ngắn trong đó, trên thân còn tràn ngập xa xăm khí tức, kinh khủng dọa người, tản ra mênh mông thánh uy, cái này cần phải chính là di tích này chủ nhân thi cốt. Trải qua ngàn năm, còn có thể có như thế uy áp, khi còn sống tất nhiên là một vị chân chính thánh giả. Tiêu Viêm nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên vẻ khát vọng. Đấu thánh lưu lại hài cốt, nếu là tinh luyện, luyện hóa, tất nhiên có thể để cho hắn lấy được chỗ tốt cực lớn. Càng thêm mấu chốt chính là, còn có thể trộn vào lão sư trong thân thể. Đã như thế, lão sư phục sinh sau đó tu vi sợ rằng sẽ sau khi còn sống mạnh hơn. Đoàn người cẩn thận, chớ có bởi vì trước mắt cơ duyên, buông lỏng cảnh giác. Thấy tình cảnh này, La thống lĩnh ngược lại là nhíu nhíu mày, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Bốn phía an tĩnh khác thường, hơn nữa lần này tới hồn điện người mỗi cái đều là cường giả đấu tôn, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không đã giấu ở bí mật xó xỉnh, tùy thời mà động. La thống lĩnh lời nói cũng không có quá nhiều tác dụng, bọn hắn vốn cũng không phải là một lòng, chỉ là tạm thời liên hợp mà thôi. Bây giờ cơ duyên gần ngay trước mắt, đám người sớm đã hai mắt đỏ bừng, rục rịch. Đấu thánh à, đây chính là sừng sững ở thiên địa chi quả nhiên cường giả, dạng này cường giả, chính là trên người một sợi tóc cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo vật đến nỗi hồn điện, bây giờ không phải là không có ở đây. Hưu, một bóng người đột nhiên hướng thi hài lao đi, không có khả năng tất cả mọi người đều có thế sao chịu được, tính nôn nóng, tiên hạ thủ vi cường, mới là đấu khí đại lục trạng thái bình thường. Người này là ma thú thế lực một vị cường giả đấu tôn, bản thể là vị tật tinh lang. Ma thú hóa hình, mặc dù tâm trí cùng nhân loại tương đương, nhưng mà cái kia nóng nảy, hấp tấp tính tình lại không có bao nhiêu thay đổi. Gặp có người dẫn đầu, những người còn lại sau cùng lý trí cũng đồng dạng đánh mất, khí tức trào lên bộc phát, hướng thi hài bạo lướt mà đi. Tại trước mặt khoáng thế cơ duyên, cái gọi là đồng minh, trong nháy mắt sụp đổ. La thống lĩnh sắc mặt biến đổi, muốn lên tiếng, nhưng vương đi ra tay lại rất mau thả xuống, che chở đan tháp đệ tử, lui đến đám người sau lưng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được di tích mở miệng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 526 Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, thánh giả hài cốt đối với đan tháp mà nói cũng không tính cái gì, không thể thiếu bảo vật, có thể còn sống ra ngoài mới là chính sự. Hồn điện cùng đan tháp đối lập đã lâu, đang muốn động thủ, hồn điện cũng tất nhiên ưu tiên nhằm vào bọn họ. Tranh vào vũng nước đục này, không cần thiết đi bày, sớm một chút ra ngoài mới là chính sự. Tiêu Viêm thần sắc cũng là khẽ động, khẽ lắc đầu, ra hiệu phong tôn giả bọn người không nên khinh cử vọng động. Thánh giả hài cốt cơ hồ có thể nói là trong di tích lớn nhất cơ duyên, hơi chút nghĩ cũng biết, không có khả năng để cho bọn hắn dễ dàng nhận được, nhất định có cái gì khảo nghiệm ở trong đó. Có số ít người thông minh cũng nghĩ đến điểm này, không có tùy tiện gia nhập vào tranh đoạt hàng ngũ, nhưng không chịu nổi đại đa số người đều đỏ mắt, bảy thành trở lên cường giả, đều không ngừng hướng thánh giả thi hài bay đi. Thánh giả thi hài, là ta, Tật Tinh Lang mắt bên trong hiện lên vẻ tham lam, đại thủ hướng thi hài chập tới. Hắn vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, lại là người đầu tiên động thủ người, tự nhiên trước tiên đám người một bước tới gần thánh giả thi hài. Mà liền tại Tật Tinh Lang hưng phấn lúc, mênh mông thánh uy lại là từ thánh giả thi hài bên trên chợt dâng lên, khí thế khủng bố bộc phát ra, phản phất trong trời đất, không gian đổ sụp, khe hở nảy sinh. Không tốt, chuyện gì xảy ra, thi hài này, lại còn có thể động, thi hài tại mọi người trố mắt muốn nứt dưới ánh mắt, chậm rãi đứng lên, đáng sợ uy thế quét ngang toàn trường. Cách thi hài gần nhất một nhóm người trực tiếp bay ngược ra ngoài, Tật Tinh Lang càng là cơ thể bạo liệt, hóa thành sương máu. Đấu thánh vĩ lực biết bao đáng sợ, cho dù là sau khi chết uy thế còn dư, dù là trải qua ngàn năm, cũng không phải chỉ là đấu tôn có thể mạo phạm. Như thế khủng hoảng một màn, để cho đám người sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, nhao nhao dừng bước lại, không dám tới gần. Nơi xa, Tiêu Viêm cùng La Thống Lĩnh ánh mắt lăng nhiên. Liền biết không có đơn giản như vậy. Đám người không dám mạo hiểm phạm thánh uy, nhưng thánh giả thi hài lại là không muốn buông tha đám người. Kẻo kẹt, xương cốt vặn vẹo tiếng ma sát vang vọng chủ điện mỗi một góc. Người xông vào, chết, khàn giọng mà âm thanh nặng nề từ trong thánh giả thi hài vang lên. Đây là có chuyện gì, gia hỏa này, lại còn có thể nói chuyện. Tất cả mọi người bị sợ bể mật, trên thánh giả thi hài này phát ra âm thanh, liền giống như vị kia sừng sững ở thiên địa chi quả nhiên thánh giả vượt qua ngàn năm, đối thoại với bọn họ. Tại chỗ nơi nào có người dám đối mặt thánh giả, cái này thánh giả thi hài phía trên lại còn sót lại một tia linh hồn ý niệm tồn tại. Tiêu Viêm cảm giác nhạy cảm, lập tức phát hiện tường tận xem xét. Đoàn người cẩn thận, thi hài này có thể động, cũng không đại biểu thánh giả phục sinh, chỉ là một vòng ý chí lưu lại trong đó, sức mạnh tất nhiên cũng mười không còn một. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa chắc sẽ sợ hắn. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, đồng thời bộc phát tự thân đấu khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hảo, đám người cũng nhao nhao phản ứng lại, tại thánh giả thi hài áp bách dưới, lại độ liên thủ. Lớn, thiên, tạo, hóa, chưởng, viễn cổ thanh âm lại độ từ trong thánh giả thi hài truyền đến, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, thiên địa chi thế tại trong thi hài hội tụ, hắn bạch cốt thủ trong lòng bàn tay mênh mông vô biên năng lượng bạo dũng mà ra. Ba động như thế là đấu kỹ thiên giai, là thống lĩnh kinh dị lên tiếng, thánh giả chi uy dựa vào đấu kỹ thiên giai, cũng không phải một cộng một lớn hơn hai đơn giản như vậy, cùng nhau đồng thủ, Tiêu Viêm phát ra một tiếng nổ hống, sau lưng huyền trọng xích đã nắm chặt nơi tay, quy linh địa hỏa cùng âm dương song viêm bắn ra dựng lên, cuốn quanh rộng lớn thước thân. Diễm phân phệ lãng xích, là thống lĩnh ánh mắt nghi một chút, song quyền phía trên lôi hồ lấp lóe, càng là có một đạo đen như mực lôi đình mang theo diệt thiên tuyệt địa chi ý, ở trên người hắn đi xuyên. Hắc ma lôi, chỗ tối, quỷ lệ trong mắt hiếm thấy xuất hiện một tia ngưng trọng chi sắc. Hắc ma lôi chính là thiên địa dị chủng lôi đình, ngoại trừ mấy chỗ kia hư không lôi trì bên ngoài, chỉ có cửu phẩm đang lôi hàng thế lúc mới có thể xuất hiện. Nhìn La thống lĩnh trên thân vòng quanh hắc ma lôi, thu phục chỉ sợ chỉ là nho nhỏ một tia, nhưng cho dù là như thế, cũng vô cùng không dậy nổi. Hắc Ma Lôi chuyển đổi tại trên dị hỏa bản, chỉ sợ là có thể sánh ngang bản dị hỏa thứ 6 dị hỏa, đã có đấu thánh cấp bậc sức mạnh, là thống lĩnh có thể lấy lục chuyển đỉnh phong đấu tôn tu vi, ác chiến thất chuyển đỉnh phong đấu tôn, cũng không phải một câu nói suông. Lôi hổ long khiếu, toàn thân đen như mực lôi hổ điện long hướng thánh giả thi hại đánh tới. Đám người cũng là thi triển thủ đoạn, toàn lực ngăn cản đại thiên tạo hóa chưởng. Oanh, phòng ốc sụp đổ, cung điện đổ sụp, kinh khủng dư ba bộc phát ra, dù là chỗ này di tích từ kỳ dị tài liệu cấu thành, cũng ngăn cản không nổi khủng bố như thế năng lượng ba động. Phốc, đám người bị dư ba đánh ngã trên mặt đất, liên tiếp lui về phía sau, thụ một chút thương thế. Quỷ lệ thân hình lấp lóe, tránh thoát trên không tung tóe mảnh đá vụn, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Hồn điện những tên kia nên động thủ a, hẳn là đang chờ lúc này. Một đám lửa liêm đao bị quỷ lệ nắm trong tay, cánh tay uốn lượn, liêm đao gánh tại trên vai, tứ sắc hỏa diễm tản ra là đủ đốt xuyên không ở giữa nhiệt độ. Quỷ lệ ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía dưới chật vật Tiêu Viêm, sát cơ tứ giật. Dư ba tán đi, thánh giả thi hài đang phát ra sau một kích này liền ngã trên mặt đất, mất đi sức mạnh, chỉ còn dư một bộ xác không. Đám người vui mừng quá đỗi, tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Chặn, chúng ta chiến thắng thánh giả. Tiêu Viêm cùng La thống lĩnh cũng không nhịn được thở dài một hơi, đối mặt thánh giả thi hài cảm giác áp bách, thật không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng đây đều là đáng giá. Mọi người ở đây reo hò lúc, từng đợt quỷ dị tiếng cười quái dị lại là bỗng nhiên vang lên. Kiệt kiệt kiệt, nguy rồi, mọi người sắc mặt đại biến, hồn điện người, thế mà lại xuất hiện vào lúc này, thế mà thật có thể đánh tan thánh giả thi hài, rất không tệ, đa tạ các ngươi. Hồn điện chín người xuất hiện trên không trung, hồn thổ càng là mặt nở nụ cười cư cao lâm hạ nhìn về phía đám người. Hắn đối với cái kia thánh giả thi hại cũng là thấy thèm nhanh. Cũng chính là ngờ tới bọn này tầm nhìn hạn hẹp hạng người kìm nén không được, hắn mới quyết định hiện tại xuất hiện. Lần này đi ra, chỉ cần đem thu mua linh hồn thể nộp lên ra ngoài, những vật khác đều là tiến vào túi bên eo của bọn hắn. Đáng giận, La thống lĩnh nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem hồn thổ cùng hồn thạch hai người bỗng cảm giác khó giải quyết. Cuối cùng vẫn là kém một chiêu, hắn mặc dù không có giống phần lớn người bị cái kia đại thiên tạo hóa chưởng dư ba chấn thương, chỉ là đấu khí chấn động mà thôi. Nhưng nếu là nói ứng đối hai tên thất chuyển đấu tôn, lại là vạn vạn không được. Thực sự là âm hiểm, Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng, linh hồn lực cuồn cuộn mà ra, không ngừng liếc nhìn đại điện. Kỳ quái, quỷ lệ lại không cùng nhóm người này cùng một chỗ, Tiêu Viêm không có buông lỏng cảnh giác, phía trước tại di tích chân chính cửa vào thời điểm, quỷ kia lệ cũng không trên mặt nổi lộ diện. Kết thúc, hồn thổ giở cợt một tiếng, hồn điện chín người đồng thời bộc phát tự thân khí tức, bàn bạc đấu khí thi triển ra, hướng đám người đè đi. Giết, hồn thổ cùng hồn thạch hét lớn một tiếng. Càng là liên thủ hướng La thống lĩnh bạo lướt mà đi. Còn thừa bảy người cũng nhao nhao thẳng hướng đám người. Việc đã đến nước này, liều chết một trận chiến, Tiêu Viêm vung vẫy huyền trọng xích, cổ động sĩ khí. Mà đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Tấu chương xong, chương 527 thần nông lão nhân, tìm được ngươi, kiệt kiệt kiệt, quỷ dị tiếng cười quái dị dâng lên, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy một hồi rùng mình, lông tơ chợt lập. Ai, thôi động mãnh liệt hai màu hỏa diễm bảo vệ tự thân. Nhưng mà Tiêu Viêm cái trán nhưng như cũ là mồ hôi lạnh chảy ròng, người đến thực lực cao hơn nhiều hắn, kinh khủng hỏa diễm chi lực tràn ngập toàn bộ đại điện, hỏa diễm liêm đao tiện tay quét qua, cả vùng không gian liền bị cắt ra. Quỷ lệ thân ảnh trên không trung hiện lên, áo bào đen phía dưới, âm trầm khí thế cùng tứ sắc hỏa diễm lưỡi hái nóng bỏng không hợp nhau. Quỷ lệ, Tiêu Viêm con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặc dù hai người chưa từng gặp mặt, nhưng từ cái kia ký hiệu tứ sắc hỏa diễm bên trong, hắn rất nhanh liền nhận ra quỷ lệ thân phận. Ngươi biết ta, quỷ lệ thần sắc lạnh nhạt, nhàn nhạt mở miệng, tự hồ muốn cùng Tiêu Viêm nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng mà trên thân lại là khí tức bộc phát, bàn bạc hùng hồn đấu khí, điên cuồng hướng trong tay hỏa diễm liêm đao hội tụ mà đi. Liêm đao phía trên hỏa diễm chi thế lại độ long trọng, vận sức chờ phát động, hít thở không thông cảm giác áp bách để cho người ta tuyệt vọng. Người kia là ai? Hồn thổ cùng hồn thạch sắc mặt kinh nghi bất định, trong mắt dư quang không ngừng quan sát quỷ lệ nhất cử nhất động. Bất quá nhìn thấy mục tiêu của hắn là Tiêu Viêm sau đó, liền không còn quản nhiều, chuyên tâm ứng đối trước mắt La thống lĩnh. Chỉ cần đem La thống lĩnh cầm xuống, nơi này căn bản không người là bọn hắn đối thủ, vô luận quỷ lệ có bất kỳ ý đồ cũng không đáng kể. Đương nhiên, Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nhìn như khó coi, chỗ sâu trong con ngươi lại là tí tiên ngoan lệ thoáng qua. Đến đây đi, hôm nay trên người ngươi bốn loại dị hỏa liền muốn về bản thân ta sử dụng, ngược lại là đúng dịp, ta cũng nhận biết ngươi, ta đối với trên người ngươi dị hỏa cảm thấy rất hứng thú. Quỷ lệ giống như cười mà không phải cười, tiếng nói vừa ra, khí tức chợt tăng vọt, thân hình lóe lên, liêm đao bỗng nhiên huy động. Xoẹt, không gian xé rách, hỏa diễm liêm đao thẳng đến Tiêu Viêm lồng ngực, một kích này nếu thật có thể mệnh trung, Tiêu Viêm nhất định bị mở ngực mổ bụng. Mà lúc này, vốn nên hốt hoảng vô cùng Tiêu Viêm lại là bình tĩnh khác thường xuống, kiên nghị sắc mặt hiện lên nóng bỏng vẻ điên cuồng. Ngươi bại, ân, có nổ, quỷ lệ thần sắc trung lên, nhưng liêm đao vừa ra, đã không cách nào thu hồi, chỉ có thể tiếp tục chém về phía Tiêu Viêm. Cũng không sao, bản thể thế nhưng là có hậu thủ ở. Hỏa diễm liêm đao trong nháy mắt xé rách đốt xuyên Tiêu Viêm trên lồng ngực quần áo, nhưng ngay tại sắp cắt đứt Tiêu Viêm làn da thời điểm, hai tiếng thanh thúy ngọc lụa phá toái thanh âm bỗng nhiên vang lên. Răng rắc, thuần túy vô cùng năng lượng vòng bảo hộ đột nhiên dâng lên, ngăn tại hỏa diễm liêm đao phía trước, để cho không cách nào lại tiến thêm nửa bước. Đây là phòng ngự ma hạch vũ khí. Quỷ Lệ thần sắc khó coi, lập tức minh bạch Tiêu Viêm dựa dẫm, nhưng vấn đề mấu chốt nhất còn không ở đây, một đạo khác ngọc nát thanh âm mới là chỗ mấu chốt. Mênh mông vô tận thánh uy bao phủ toàn bộ di tích viễn cổ, tất cả mọi người đều không thể động đậy, vốn là lẻn lúc vô tích năng lượng thiên địa cũng bình tĩnh trở lại, thời gian dừng lại, tự như mảnh không gian này bị tạo vật giả nhấn xuống nút tạm ngừng. Vô luận là La thống lĩnh, vẫn là hồn thổ hồn thạch, cùng với Quỷ Lệ, đều không thể tránh thoát quỷ dị này sức mạnh. Thánh giả đến, tới gần chủ điện thông đạo, Tô Vân mấy người cũng lặng lặng chờ tại chỗ, cho dù là Tiểu Y Tiên. Tô Vân ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Tiêu Viêm quả nhiên không có dễ đối phó như vậy. Chủ điện bên trong vốn là bình tĩnh không gian, một đạo không gian môn hộ chậm chậm bày ra, một vị thân mang xanh biếc trường bào lão nhân từ trong chậm rãi đi ra. Lão nhân chống một cây kỳ dị quải trường, hắn từ đủ loại dược thảo biên chế mà thành, mà ở đó quải trường phía trên còn treo rất nhiều bình ngọc, lay động va chạm ở giữa, thanh thúy tiếng đinh đương vang lên. Làm cho người kỳ dị là lão giả khí chất hòa ái, mang theo từ cười, khí tức quanh người hoàn toàn không có, liền tự như thế tục lão nhân, nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt. Thần nông lão nhân cánh tay vung lên, duỗi ra chính mình quải trượng hướng Tiêu Viêm cách không một điểm. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy cơ thể có thể từ từ thân khống chế, đem hộ thể lồng năng lượng tán đi, hướng thần nông lão nhân trịnh trọng ôm quyền, cảm kích nói: đa tạ tiền bối, bằng không thì Tiêu Viêm lần này chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Không sao, ước định mà thôi, ngươi giúp ta 3 tháng, ta vì ngươi ra tay 3 lần, rất công bằng. Thần nông lão nhân cười cười. Phía trước hắn tại Trung Châu ngẫu nhiên phát hiện sinh mệnh chi diễm dấu vết, nhưng thế nhưng thần vật tự hối, sinh mệnh chi diễm có thể hóa thành bình thường dược liệu, đem tự thân khí tức hoàn toàn che giấu. Cho dù là xem như đấu thánh, cửu phẩm luyện dược sư, hắn cũng không thể đem hắn tìm ra. Cũng may trùng hợp gặp phải Tiêu Viêm, mới thông qua dị hỏa ở giữa cảm ứng lẫn nhau, tìm được cái kia hóa thành dược liệu sinh mệnh chi diễm. Cho dù là như thế, cũng đầy đủ hoa hai người trong vòng 3 tháng, là lấy thần nông lão nhân đáp ứng vì Tiêu Viêm ra tay 3 lần. 1 tháng đổi 1 lần. 3 lần cơ hội, Quỷ Lệ ở một bên, yên lặng nghe đối thoại giữa hai người, trong lòng lăng nhiên. Lục tinh đấu thánh 3 lần cơ hội ra tay, Tiêu Viêm thực sự là gặp may đạo. Như vậy, bản thể muốn xuống tay với hắn, thời gian ngắn đến xem, là không thể nào chuyện. Chỉ là, Quỷ Lệ trong lòng lại thoáng qua một tia nghi hoặc. Tiêu Viêm đến cùng là lúc nào đem cái kia 2 dạng đồ vật phóng tới lồng ngực của mình, hơn nữa còn có thể che đậy cảm giác của hắn, nếu là có thể sớm đi phát giác, hắn cũng sẽ không lỗ mãng động thủ. Lục tinh đấu thánh ra tay 3 lần, gia hỏa này, trong thông đạo, Tô Vân phân ra một tia phân hồn tiến vào không gian hệ thống, thông qua hệ thống quét hình phạm vi, đem chủ điện tình huống thu sạch đập vào trong mắt. Đã như thế, thật sự khó giải quyết, tại khoảng thời gian này, chủng tộc viễn cổ những cái kia chí cường giả sẽ không dễ dàng động thủ tình huống phía dưới, Tiêu Viêm cơ hồ là có miễn tử kim bài, đứng ở thế bất bại. Nói đi, lần này muốn ta như thế nào giúp ngươi, thần nông lão nhân hướng Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm lập tức đưa tay chỉ hồn điện 9 người. Còn xin tiền bối, trước tiên đem 9 người này giết, hồn điện người, thần nông lão nhân nhìn xem hồn thổ cùng hồn thạch bọn người, gật gật đầu. Tiêu Viêm cùng hồn điện ân oán hắn cũng có nghe thấy. Hồn điện 9 người trong lòng lập tức hiện lên đậm đà vẻ sợ hãi, muốn giãy giụa, nhưng mà vô luận là cơ thể vẫn là đấu khí căn bản là không cách nào điều động một chút. Thần nông lão nhân khẽ nâng quải trượng, hướng về mặt đất một điểm, ba động kỳ dị lặng yên không tiếng động dâng lên, hồn điện 9 người lập tức hóa thành bụi trần, liền tự như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Thủ đoạn như thế để cho mọi người thấy không khỏi sợ hãi. Tiêu Viêm sau lưng lại còn đứng khủng bố như thế cường giả, tu vi như vậy chỉ sợ sẽ là tại trong đấu thánh, cũng không tính thấp a. Tiêu Viêm thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ khát vọng, nếu là hắn có vị này lão tiền bối tu vi, cưới Huân Nhi, cứu ra phụ thân, chỉ sợ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Không cần hâm mộ, lấy tiềm lực của ngươi, tương lai chưa chắc không thể đi đến một bước này, thần nông lão nhân cười hiếp mắt đối với Tiêu Viêm nói. Hy vọng đi, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, đấu thánh đó là biết bao khoảng cách rất xa. Ngoại trừ 9 người kia, còn xin tiền bối, để cho người này mở miệng, ta có một số việc muốn hỏi hắn. Chợt, Tiêu Viêm nhìn về phía Quỷ Lệ, kiên nghị sắc mặt thoáng qua nóng bỏng cùng tức giận. Tấu chương xong, chương 528 nghiền ép, hảo, thần nông lão nhân dùng quải trượng hướng Quỷ Lệ cách không một điểm. Quỷ Lệ trong mắt hơi hít, thần sắc hờ hững, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt tức giận kia, nhếch miệng lên nụ cười vô hình. Sắp chết đến nơi, người lại còn có tâm tình cười. Tiêu Viêm đã đè nén không được tự thân lửa giận, phẫn hận quát lên. chính là người này gây nên lưỡng các xung đột, làm hại lão sư bị bắt, gặp hết sức cực khổ, còn có dược tộc một chuyện, gia hỏa này tất nhiên cũng tham dự trong đó. À, có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta xem tâm tình trả lời ngươi. Quỷ Lệ đáy mắt thoáng qua một tia khinh miệt, cũng không có đem Tiêu Viêm để vào mắt. Ngươi cốt linh lãnh hỏa là từ đâu tới, có phải là hay không lão sư cái kia một đóa? Tiêu Viêm quát hỏi. Câu nói này là hắn thay lão sư yêu cầu. Nếu là Quỷ Lệ cốt linh lãnh hỏa là lão sư cái kia một đóa, vậy thì kỳ quái. Dược lão cốt linh lãnh hỏa đã bị đánh xuống linh hồn ấn ký, gần như không có khả năng bị những người khác cưỡng ép thu phục. Cái này rất giống cái kia Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa, bởi vì bị Thái Hư Cổ Long nhất tộc cường giả giao xuống long ấn, chỉ có đồng dạng nắm giữ long ấn người mới có khả năng hàng phục. Nếu là có người muốn lấy đại tu vi cưỡng ép xóa đi, cũng tất nhiên sẽ kinh động đến dược lão, dù là ở ngủ say ở trong. Nhưng nếu Quỷ Lệ cốt linh lãnh hỏa không phải lão sư, cái kia đồng dạng có gì đó quái lạ chỗ. Dị hỏa biết bao trân quý, mỗi một vị nắm giữ dị hỏa cường giả đều là uy danh hiển hách, là đại lục nhân vật phong vân, nhưng lâu như vậy đến nay, căn bản là không có nghe có những người khác sử dụng qua cốt linh lãnh hỏa. Cái này cốt linh lãnh hỏa là ta nhặt được. Đến nỗi có phải hay không năm đó dược tôn giả tất cả, ta đồng thời không rõ ràng, ta gặp phải thời điểm, nó chính là vật vô chủ. Quỷ Lệ lắc đầu, thuận tiện viện một cái lấy cớ. Lời nói thật tự nhiên không có khả năng nói, đến nỗi bây giờ làm sao không thoát thân, này liền muốn nhìn bản thể đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Dựa theo trước đây mưu đồ, tại trước khi động thủ, bản thể nên tại phương viên 10 km trong vòng. Tấn thăng đấu tôn sau đó, hệ thống quét hình phạm vi chính là tăng lên tới phương viên 10 km. Như vậy thì tính toán có biến nguyên nhân phát sinh, hắn cũng có thể bị bản thể trước tiên thu vào không gian hệ thống. Đoán chừng muốn nhìn ta có thể hay không lại moi ra một chút tình báo a, lão ngân tệ. Quỷ Lệ thầm mắng trong lòng bản thể một tiếng. Ngay cả mình phân thân cũng muốn ép cuối cùng một tia giá trị, có tuyệt tình. Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào Quỷ Lệ, nhưng Quỷ Lệ thần sắc không có biến hóa chút nào, căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Ta tạm thời tin ngươi lời nói. Vấn đề thứ hai, ngươi cửu U Phong Viêm, Quy Linh Địa Hỏa là ở đâu ra? Quỷ Lệ cười nhạo một tiếng. Ở đâu ra, ngươi hẳn biết rất rõ mới là, cần gì phải ta tới nói cho ngươi, quả nhiên là ngươi. Ngập trời tức giận tại Tiêu Viêm trên thân bộc phát ra, dọa người sát ý đập vào mặt, cho dù là Quỷ Lệ đều có chút nhỏ kinh ngạc. Giảng đạo lý, thuốc thiên hòa dược tinh cực là bản thể giết chết không giả. Nhưng dược linh cùng cái kia đấu thánh dược tộc trưởng lão cũng không phải. Hai người hơn phân nửa là hồn điện ra tay. Hơn nữa bản thể trước kia cũng không có đổ tội hãm hại cho Tiêu Viêm ý tứ. Lần này, Tiêu Viêm thật đúng là tìm lộn người. Mặc dù, kỳ thực, bản thể cân nhắc, hơn phân nửa là cái chảo này, Tiêu Viêm còn chưa xứng cổng chính là. Hồn điện theo ý của ngươi, tội ác tày trời, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là thiên đường tồn tại. Không phải sao, trân quý như vậy hai loại dị hỏa, đều giao cho ta. Quỷ Lệ nhìn xem Tiêu Viêm, cười nói. Trong ngôn ngữ đem cái chảo này triệt để ném cho hồn điện, càng sâu song phương cừu hận. Đây cũng không phải là hắn Quỷ Lệ làm, là hồn điện làm, dị hỏa chỉ là hồn điện về sau khen thưởng cho hắn mà thôi, ha ha. Cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi cùng hồn điện đều không phải là vật gì tốt. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác, hận không thể đem Quỷ Lệ thiên đao vạn quả. Lấy ngươi xem như ván cầu, bốc lên hai tộc tranh chấp. Hồn điện ngược lại là hảo thủ đoạn, thần nông lão nhân than nhẹ một tiếng, hơi an ủi râu dài. Thiên hạ đắng hồn điện lâu rồi, chỉ là sau lưng hồn tộc, càng là đáng sợ, nội tình thâm hậu, cùng cổ tộc đặt song song viễn cổ bát tộc số 1, đại lục phía trên, ai dám can đảm khiêu khích, nếu là ta không nhìn lầm, lão tiên sinh chính là trong truyền thuyết thần nông lão nhân a. Quỷ Lệ nhìn về phía thần nông lão nhân nói. Tiêu Viêm thần sắc hoảng hốt, cho tới bây giờ hắn mới biết được nguyên lai cái này một vị tu vi thông thiên lão tiền bối, tên là thần nông lão nhân. Phía trước thần nông lão nhân cũng không hướng hắn nhắc đến danh hào. À, ngươi tuổi như vậy, thế mà nhận biết ta, thần nông lão nhân cũng là kinh ngạc lên tiếng. Hắn yêu thích du lịch tứ phương, không tốt trước mặt người khác hiển thánh, cho nên tư lịch tuy cao, nhưng muốn nói trên đại lục danh khí có lẽ còn không bằng cái kia đàn tháp tam cự đầu. Rất nhiều ẩn thế lão quái cũng là như thế, quanh năm bế quan, không người biết đến, bằng không thì đại lục đệ nhất luyện dược sư tên tuổi, cũng không đến nỗi bị dược lão chiếm đi. Ân, năm đó ta còn chưa phản bội chạy trốn thời điểm. Tại tông môn đọc qua đại lục bản chép tay, nhìn qua ngài bức họa, tông môn, ngươi cái kia tông môn đến tột cùng là lai lịch gì? Tiêu Viêm kiên nghị sắc mặt hiện lên một tia tìm kiếm, chất vấn Quỷ Lệ. Chuyện này hắn rất sớm phía trước liền muốn hỏi Tô Vân, nhưng mà chuyện này quan hệ đến đối phương bối cảnh bí mật, hắn cũng không tốt mở miệng. Thần bí như vậy kinh khủng tông môn, thế mà tại đấu khí đại lục không có bất kỳ cái gì dấu vết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đầu óc của ngươi làm sao lớn lên, nếu là ta có thể tùy ý lộ ra, ngươi cho là ta còn có thể sống đến bây giờ? Ngươi cùng Tô Vân tiểu tử kia quen biết, hẳn là minh bạch đó là cỡ nào siêu nhiên tồn tại. Quỷ Lệ giống dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Tiêu Viêm. Ngươi cũng đã phản bội chạy trốn, tại sao còn muốn giúp tông môn giấu giếm dấu vết? Tiêu Viêm ngửi ra mùi không giống tầm thường. Kiến thức của ngươi thực sự quá nhỏ bé. Thời kỳ viễn cổ, bí thuật nhiều, không thiếu có để cho người ta ngậm miệng, bảo thủ bí mật linh hồn chi pháp. Nếu không phải như thế, ta một cái tồn tại có thể bại lộ tông môn, đã sớm bị phát ra tuyệt sát lệnh, có rất nhiều trưởng lão chấp sự không ngừng truy sát. Nơi nào sẽ bị xem như đệ tử đối tượng thực tập? Quỷ Lệ lắc đầu. Hắn lời này không giả, ta từng tại một chỗ di tích viễn cổ trông được đã đến cái này bí pháp ghi chép, nhưng ở bây giờ đấu khí đại lục, chỉ sợ đã thất truyền. Chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu chủng tộc viễn cổ còn có giữ lại, Thần Nông lão nhân đối với Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên hiểu ra chi sắc. Thì ra là thế, cái này bí pháp hơn phân nửa cùng linh hồn liên quan, mà linh hồn bí thuật, không thể nghi ngờ là thiếu hụt đến nghiêm trọng nhất một loại. Cũng khó trách Tô đại ca nói về sau lưng tông môn thời điểm cũng có chỗ tỳ húy, chỉ sợ tất cả đệ tử trưởng lão đều bị thi phí dưới bí thuật như thế, làm phòng phản bội chạy trốn. Thần Nông tiền bối ngược lại là kiến thức rộng rãi, không bằng theo ta cùng nhau gia nhập vào Hồn Điện, hà tất vì này tiểu tử ra mặt? Quỷ Lệ cười nói, trong ngôn ngữ mang theo một chút ý dò xét, muốn biết Thần Nông lão nhân vì Tiêu Viêm xuất thủ nguyên nhân cụ thể. Ha ha, tiểu tử này giúp ta đại ân, tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ, đến nỗi Hồn Điện cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Thần Nông lão nhân cười ha ha. Tiền bối có thể nghĩ tốt, cùng Hồn Điện là địch, cũng không có mấy người có kết cục tốt. Quỷ Lệ nói thầm một tiếng đáng tiếc, vừa hỏi như thế, Thần Nông lão nhân không tiếp lời, sau đó liền không có cơ hội. Tấu chương xong, chương 529 Hoa Tông xảy ra chuyện. Hừ, ngươi cảm thấy bây giờ xúi dục Thần Nông tiền bối còn kịp sao? Tiêu Viêm lạnh rên một tiếng, ngưng kết thành thực chất sát ý bao khỏa Quỷ Lệ, trong mắt nóng bỏng cùng điên cuồng cơ hồ muốn lan tràn ra. Bốn loại dị hỏa với hắn mà nói, là tuyệt đối vật đại bổ, hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không đem Quỷ Lệ thả đi. Như thế nào, gặp từ ta cái này cần không đến bất luận cái gì tình báo, liền nghĩ tá ma giết lừa hay sao? Quỷ Lệ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiêu Viêm, thần sắc đạm nhiên, cho dù là đến cái này trước mắt cũng không có mảy may hốt hoảng. Nơi nào có cái gì tá ma giết lừa đạo lý, người ta sớm đã là sinh tử mối thù, người không chết thì là ta vong. Tiêu Viêm thần sắc băng lãnh, cũng không có bởi vì Quỷ Lệ lời nói mà có chút dao động. Có Thần Nông lão nhân tại, hắn tại sao thua? Ngược lại là một bên Thần Nông lão nhân khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu hắn liền chú ý tới, vị này tên là Quỷ Lệ tiểu tử, thần sắc bình tĩnh quá mức, tựa hồ không có sợ hãi. Nhưng lại nghĩ lại, Thần Nông lão nhân lại cảm thấy không có loại khả năng này. Người này như là đã phản bội cái kia cái gọi là tông môn, gia nhập vào Hồn Điện, cái kia chỗ dựa lớn nhất cũng liền như vậy mà thôi. Nhưng Hồn Điện ở trong, cho dù là hắn điện chủ Hồn Diệt Sinh cũng bất quá tứ tinh đỉnh phong đấu thánh tu vi, còn kém rất rất xa hắn. Đến nỗi Hồn Điện sau lưng Hồn tộc, cơ bản không có vị Quỷ Lệ ra mặt khả năng. Hồn Điện đối với Hồn tộc mà nói bất quá công cụ, nhất là giống Quỷ Lệ như vậy, từ đại lục phía trên chiêu mộ mà đến người, càng là coi là pháo hôi. Những cái này viễn cổ gia tộc a, thế nhưng là nhất là bài ngoại, chỉ có thể quan tâm tộc nhân mình, nơi nào sẽ quản ngoại nhân chết sống. Trong này vấn đề, những người khác không hiểu nhiều lắm, nhưng Thần Nông lão nhân xem như ngàn năm lão quái, lại là có biết một hai. Tiêu Viêm, đừng cao hứng quá sớm, bất thình lình, Quỷ Lệ nói ra lời ấy. Tiêu Viêm chau mày, không hiểu bốc lên một cổ dự cảm bất tường. Người đến cùng muốn nói cái gì? Vẫn là câu nói kia, cùng ta Hồn Điện đối nghịch không có ai sẽ có kết cục tốt. Ngươi từ phân điện cứu ra Dược Tôn giả, trở thành Hoa Tông tông chủ cũng không ít thời gian, nhưng ta Hồn Điện lại không có bất kỳ phản ứng nào, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì? Quỷ Lệ cười quái dị một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ trêu tức. Không tệ, Hoa Tông xảy ra chuyện, chuyện này hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Đây là lúc trước hắn tuân theo bản thể mệnh lệnh, âm thầm theo dõi hồn thổ bọn người lấy được tin tức. Hồn Điện thật không đơn giản, không chỉ có thực lực tuyệt cường, kế sách cùng cơ hội chắc chắn cũng là vô cùng tốt. Hai tông, phân biệt là Hoa Tông cùng Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông sở dĩ không có lẫn vào một lần này di tích viễn cổ, chính là sớm đã cùng Hồn Điện đạt tới chung nhận thức. Hồn Điện muốn đem Dược Tôn giả bắt về, tiếp tục cuốn theo Tiêu Viêm đồng thời giữ gìn mặt mũi, mà Thiên Minh Tông cùng Hoa Tông là thù truyền kiếp, cả hai ăn nhịp với nhau, cứ như vậy liên thủ. Lần này di tích viễn cổ hành trình, Tiêu Viêm đem bảy thành trở lên đấu tôn cấp cường giả toàn bộ mang ra, đối bọn hắn mà nói, nhưng là phi thường cơ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.